Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó vợ chồng Lâm Chấn Hải nói với đôi mắt đỏ hoe về lý do dẫn đến tình trạng của Lâm Hoan. Theo lời Lâm Chấn Hải, Lâm Hoan đột nhiên đổ bệnh. Ông ấy nói rằng sau khi trở về nhà lần trước, cô đột nhiên bị ốm không rõ lý do. Lúc đầu cô cảm thấy lạnh khắp người, tưởng là cảm lạnh, nhưng sau khi uống thuốc vài ngày, bệnh tình của cô trở nên nghiêm trọng hơn và cuối cùng cô bị ngất xỉu ở nhà. Lần này gia đình chú ý hơn, đưa cô đi khám nhưng bệnh viện không tìm ra bệnh. Cả bệnh viện lớn Yến Kinh và Mộ Đại đều cho kết quả như nhau. Cuối cùng kết quả khám bệnh do bệnh viện đưa ra. Nói trắng ra, tổn thương XS là một vấn đề với tế bào máu, tương tự như bệnh bạch cầu. Nhưng không giống như bệnh bạch cầu, huyết cầu trong máu của Lâm Hoan cực kỳ lạnh, dần dần đông lại. Cuối cùng máu lưu thông chậm hơn người thường gấp nhiều lần. Nếu như lưu thông máu của người bình thường là 10, thì lưu lượng máu của Lâm Hoan chỉ có 5 thôi. Lúc đầu, tốc độ chu kỳ là 8, nhưng sau đó mỗi ngày nó ngày càng chậm hơn, trong vài ngày qua đã giảm xuống chỉ còn 5. Máu hầu như không di chuyển trong cơ thể, mỗi ngày thức dậy ngày càng ít hơn. Những ngày này, cô cơ hồ thức dậy 3 ngày một lần. Hôm nay cô mới thức dậy một lần, giờ lại ngủ mất. Sau khi tỉnh dậy một lát, có nhờ ba mẹ gọi điện cho Dương Bách Xuyên, nói muốn gặp bạn học cũ lần cuối. Theo bác sĩ, việc máu lưu thông chậm của Lâm Hoan đã khiến các chức năng của cơ thể ngừng hoạt động, nên đã đưa ra thông báo lo hậu sự cho cô vào sáng mai. Dương Bách Xuyên nghe xong trong lòng run lên, nhìn vợ chồng Lâm Chấn Hải và nói. Chú và dì, cháu có thể xem tình trạng của Lâm Hoan thế nào không? Dương Bách Xuyên cảm thấy rất áy náy, trong lòng anh rất lo lắng. Lúc nào cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nguyên nhân của việc này quá lạ lùng, muốn đi vào xem xét, nếu đó chỉ là một căn bệnh thì anh đã chắc chắn sẽ dốc hết sức để cứu Lâm Hoan. Đi, tôi chỉ không biết Hoan Nhi có tỉnh lại hay chưa? Lâm Chấn Hải khàn giọng nói, Dương Bách Xuyên đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy Lâm Hoan nằm trên giường bệnh gầy gò xanh xao, trong lòng anh cảm thấy một trận đau nhói. Kể từ lần về quê gần đây nhất, đã một tháng nay anh không gặp cô. Lúc này, Dương Bách Xuyên đối mặt với Lâm Hoan tràn đầy tự trách. Anh hận chính mình, tại sao lúc đầu không chịu nghe điện thoại của Lâm Hoan để tìm cô? Nếu âm dương hai người tương hợp vì chuyện này, anh sẽ không bao giờ buông bỏ cô trong suốt quãng đời còn lại của mình. Bước tới ngồi trước giường bệnh, nắm tay Lâm Hoan, Dương Bách Xuyên run giọng nói. Xin lỗi Hoan Nhi, tôi đến muộn rồi, khuôn mặt Lâm Hoan tái nhợt, hai mắt nhắm chặt. Trong lòng Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi thở của cô rất yếu, nắm lấy tay Lâm Hoan, anh phát hiện mạch đập hầu như không còn nữa, Dương Bách Xuyên nghĩ cô đã chết. Đang điên cuồng vận chân khí chạy trong cơ thể của Lâm Hoan, Dương Bách Xuyên bắt đầu kiểm tra tình hình trong cơ thể của Lâm Hoan. Ngay khi năng lượng chân khí xâm nhập vào cơ thể Lâm Hoan, lông mày của Dương Bách Xuyên đột nhiên giật giật, một luồng khí lạnh lẽo và u ám xông thẳng vào mặt anh. Sức mạnh có thể cạnh tranh với năng lượng chân khí của anh. Điều này thực sự khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi khí lạnh lẽo trong cơ thể Lâm Hoan rất giống với chi khí của Kiều Phúc và chị em họ Ngô. Dương Bách Xuyên có thể chắc chắn rằng đây là loại khí tức trong cơ thể Kiều Phúc, thậm chí khí lạnh còn tốt hơn một bậc. Ngay lập tức, trái tim của Dương Bách Xuyên trở nên lạnh lẽo, trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Đó là bệnh của Lâm Hoan có thể là do nhân tạo hoặc do nguyên nhân bên ngoài nào khác. Cách chương.